thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Francis trợn mắt hốc mồm khi người bất thình lình bị cướp đi. Tâm niệm bí mật của anh ta dừng lại, mau dừng lại. Nhưng đâu ai để ý đến ông ta. Dương Nam Ba chạy nhanh hơn, giáo sư Francis muốn đuổi theo, tuy nhiên lại bị các người hầu không rõ vô tình hay cố ý cản đường. Do đó, ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Xuân Mai biến mất trước mắt mình. Tử Mông cũng được đưa đến bệnh viện, người nhà họ Từ đều bị bắt đi điều tra. Một số vị khách vừa ra khỏi cửa cũng bị bắt đi, chờ đợi bọn họ chính là một tương lai đen tối. Không lâu sau đó, Lạc Di nhận được tin Tử Mông qua đời vì mất em mờ, á, u quá nhiều trên đường đến bệnh viện. Về phần Lạc Xuân Mai, sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, cô ta cũng qua đời vì bị thương nặng. Cứ như vậy, nam nữ chính cùng đồng quy vu tận một cách oanh liệt. Tâm tình của Lạc Di rất phức tạp, vậy là xong sao? Có hơi khó tin, nhưng dù là ai chết, trái đất vẫn tiếp tục xoay. Giáo sư Francis nhận được tin Lạc Xuân Mai qua đời, không nói một lời lên đường quay về. Ông ta đã nán lại quá lâu rồi. Tại sân bay, trong mắt Tiêu Thanh Bình ngập vẻ lưu luyến không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Tiểu Nhiên, giúp anh chăm sóc ông nội thật tốt nhé. Anh yên tâm, trên mặt chàng trai nhỏ lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng tự tin, cậu rất vui khi được đối xử như người lớn. Chờ anh về nước, em sẽ đi du học, chúng ta thay phiên nhau chăm sóc người trong nhà. Tiêu Thanh Bình sờ đầu cậu, anh đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên, khi còn bé rụt rè biết bao nhiêu, bây giờ lại lạc quan rạng rỡ, thật tốt. Nếu có con trai ở bên cạnh Tiểu Di, em biết phải làm sao rồi chứ? Đuổi đi, Lạc Nhiên rất khí thế, từ nhỏ cậu đã coi Tiêu Thanh Bình như anh trai, cực kỳ thân thiết. So với đám đàn ông không rõ ngọn ngành kia, cậu thích Tiêu Thanh Bình làm anh rể của mình hơn. Tính tình tốt, hiếu thảo, biết quan tâm đến người khác, mấu chốt là đều gần gũi với cả nhà cậu. Tiêu Thanh Bình hài lòng cười nói, lần sau anh sẽ gửi giày thể thao cho em. Lạc Nhiên đắc ý, cậu rất thích siêu tầm các loại giày thể thao. Cảm ơn anh Thanh Bình, vừa quay đầu, cậu đã nhìn thấy mấy người bạn nước ngoài vây quanh chị gái mình, cau mày nói. Tại sao hai người đàn ông ngoại quốc đó cứ quanh quẩn bên chị gái em vậy? Hai mắt còn tỏa ánh sáng, chẳng lẽ họ phải lòng chị gái em? Ôi chao, dáng dấp của chị gái em quá xinh đẹp, quá thông minh, rất có sức quyến rũ, chàng trai nào mà không thích chị ấy? Anh Thanh Bình này, anh có thấy áp lực lớn hay không? Là một người hay khoe khoang về Lạc Di, cậu cảm thấy chị gái mình là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này, người gặp người thích. Tiêu Thanh Bình, ở bên khác, Ada và Helen nắm tay Lạc Di không buông. Annie, chúng tôi ở nước Mỹ đợi cô nhất định phải tới đấy, cô còn chưa sống trong căn nhà kia được một ngày đâu. Mặc dù không nhận đơn hàng, nhưng nuôi dưỡng tình cảm, không lỗ. Một người tài giỏi và lợi hại như vậy sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai. Helen háo hức nói, điều quan trọng nhất là nếu cô có phát minh gì mới, nhất định phải viết thư nói cho chúng tôi biết đó. Đây mới là mấu chốt, có được không? Dầu liếc mắt, viết thư gì chứ? Sao không gọi điện thoại, cô mốc à? Phốc. Richard mặc âu phục phẳng phiu, rất có khí chất của một tên lưu manh có văn hóa. Annie, em có thể thay anh hỏi với Blake, bảo cậu ấy ủy quyền bản quyền sáng chế cho anh được không? Lạc Di kỳ quái hỏi lại, sao anh không trực tiếp hỏi anh ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cùng ở nước Mỹ, cơ hội tiếp xúc với nhau rất nhiều. Richard mím môi nói, yêu cầu hợp tác quá nhiều, cậu ấy dường như hơi chướng mắt, hoặc có thể cậu ấy không thích anh. Cách chương.